Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 90, góc truyện audio.com. Trong lòng hắn đột nhiên có một tia hoảng sợ. Có rất nhiều lần, ta tự nói với chính mình. Đây là cuộc hôn nhân ta khăng khăng níu kéo. Cho dù hậu quả có lớn đến đâu thì cũng phải tự mình gánh chịu. Đêm đó có thích khách chặn đường giết ta. Huynh để ta ở sau lưng bảo vệ ta chu toàn. Ta đã cảm nhận được sự dịu dàng trong nháy mắt đó. Nhưng bây giờ khi ta nhớ lại, sự dịu dàng tồn tại giữa ta và huynh cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thứ còn sót lại, chỉ còn là thương tích đầy minh. Khi nàng nói câu cuối cùng nàng cũng nhìn hắn. Mà Mộ Dung Bắc Uyên cũng ở ngay trong giây phút ngắn ngủi này. Nhìn thấy nước mắt của nàng rơi xuống. Nỗi phiền muộn vô biên từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đánh sập bức tường trong trái tim hàn. Trong chốc lát, lớp vỏ lạnh lùng ban đầu của hắn bỗng chốc sụp đổ. Trở thành một đống hỗn độn. Khương Lan, hắn không nhịn được đưa tay lên giữ hàng. Nhưng Triệu Khương Lan không chút lưu luyến rút ra. Sải bước ra khỏi viện tử. Giang Dương hiểu rất rõ Mộ Dung Bắc Uyên. Biết hắn hiện tại đang vô cùng hối hận. Không biết tại sao, với tư cách là một thuộc hạ của hắn, hắn ta lại hiếm khi có chút vui vẻ. Thật sự là ma ám mà. Một phu nhân tốt như vậy lại không muốn. Lại đi sủng ái một phụ nữ lòng dạ độc ác. Nếu đã như vậy, hắn ta không ngại châm thêm cho Mộ Dung Bắc Uyên một ngọn lửa khác. Vương gia, người có biết tại sao trước đây Vương Phi luôn hỏi người về Càn Khôn Châu không? Mộ Dung Bắc Uyên nhíu mày. Tại sao? Bởi vì người luôn cảm thấy khó chịu ở tim. Vương Phi sợ người sẽ bị bệnh tim. Càn Khôn Châu là một loại thuốc dẫn cực kỳ tốt. Vương Phi muốn sử dụng nó để nghiên cứu ra một loại thuốc làm giảm đau cho người. Hóa ra từ đầu đến cuối, trong lòng của Triệu Khương Lan không phải lo lắng cho chính mình, mà là hãn. Cho nên, rốt cuộc hẳn đã làm cái gì thế này? Ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu. Tại sao cứ đối mặt với chuyện có liên quan đến Thẩm Hy Nguyệt, hắn lại sẽ mất đi lý trí? Bước chân của Mộ Dung Bắc Uyên nặng nề. Đột nhiên có một trận khí huyết đánh vào tim hắn. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hoàn toàn ngất đi. Vương gia, Giang Dương hối hận không thôi. Rõ ràng biết thân thể hắn khác thường. Đang yên đang lành còn đi kích thích hắn làm gì không biết nữa. Triệu Khương Lan rời đi. Tiện tay dắt một con ngựa ở trong phủ. Nhảy lên, nhưng đi không có đích. Vừa rồi nàng làm như vậy, thật ra là nửa thật nửa giả, phần lớn là để kích Mộ Dung Bắc Uyên. Mộ Dung Bắc Uyên đối xử với Thẩm Hy Nguyệt như vậy thật sự khiến nàng không vui. Uất ức là thật, tuy rằng đau đớn đứt từng khúc ruột, lòng nguội như cho tàn quả thật vẫn chưa đến. Vốn dĩ nàng mượn thân thể của người ta, thuận tay kế thừa phu quân của người ta. Nàng không có tình cảm sâu đậm như vậy với Mộ Dung Bắc Uyên. Chuyện kiếm hiệp, hôm nay Mộ Dung Bắc Hải lan lộ ở Ngô Phủ. Khó khăn lắm mới vẽ ra được tướng mạo của người trong ác mộng. Đương nhiên muốn nhanh chóng tìm ra thân phận của hắn ta. Vì vậy hắn đã đến gặp riêng khanh nghiêm chính của Đại Lý Tử. Ra lệnh cho ông ta âm thầm truy tìm những tên tội phạm có tội ác tày trời của vài năm trước. Xem liệu có thể có khuôn mặt như thể không. Lúc trở về, đang ngồi trong xe ngựa, thị vệ đang lái ngựa đột nhiên dừng lại, hướng bên trong báo cáo. Vương gia, hình như thuộc hạ nhìn thấy Tử Vương Phi. Tử Vương Phi, Mộ Dung Bắc Hải dùng tay trái mở màn. Cách đó không xa có một người phụ nữ đang đi chậm rãi trên lưng ngựa. Dáng vẻ cô đơn cùng cô độc. Khi đến gần, hắn gọi một tiếng, Khương Lan. Triệu Khương Lan nghe thấy tiếng gọi liên ngẩng đầu, nở nụ cười, Tam ca, thật trùng hợp, huynh từ đầu trở về thế. Mộ Dung Bắc Hải không hề giấu giếm nàng, ta đến Đại Lý Tử, nàng lập tức nghĩ ra lý do, hai mắt sáng ngời, nhưng Mộ Dung Bắc Hải nhìn thấy đáy mắt đỏ ngầu. còn có khóe mắt ửng hồng không che giấu được. Tim thắt lại, muội khóc, ai bắt nạt muội? Cách chương.